gocchuyenaudio.com, đó lại còn lợi hại hơn. Chuyên mục minh họa món hot thúc với tiểu đào ăn nhí. UD, chắc ai cũng biết đây là bánh bao. Mình thì mình thích hai trứng. Hình minh họa của bánh nướng nhân rau. Tể thái, cách trương.